Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, Mất Linh. 1-2, phản hồi trang sách cả tòa thụ lâm phảng phất sôi trào hải dương. Đại địa chấn chiến bùn đất cuồn cuộn, đếm không hết đằng cây giống như là ngủ đông. Ở ẩn đáy biển đột nhiên bừng tỉnh cự thú sở duỗi ra xúc tu. Cuồng nộ về phía sở hữu người xâm nhập phát động công kích. Từ 1.500 long tương vệ, 430 vị nhân viên hậu cần cùng 70 vị siêu phàm giả tạo thành tiền trạm quân. Xâm nhập thí luyện không gian vẻn vẹn vài phút thời gian. Liền lâm vào chí mạng sóng to gió lớn bên trong. Nếu như 2.000 tinh nhuệ tập kết thành quân, như vậy chả lại có lực đánh một trận. Nhưng mà bọn họ tiến nhập thí luyện không gian, đã bị thống nhất truyền tống đến bất đồng địa điểm. Cứ việc giữa lẫn nhau cự ly cũng không xa, nhưng là chỉ có thể từng người tự chiến. Đối với bọn họ đến nơi, thế giới này đột nhiên liền lộ ra răng nanh sắc bén. A, kêu thảm đầy thê lương âm thanh liên tiếp, mỗi một tiếng đều đại biểu cho một người tiền trạm quân thành viên thương vong. Những cái kia ở trong không nổ bung tín hiệu đạn, phảng phất biểu thị bọn họ bi thảm mệnh vận. Chiếu, u, tương đương Phạm Hoành Thành đem hết toàn lực địa chặt đứt một cây vừa mới quấn chặt lấy chính mình mắt cá. Chân nhánh dây, thình lình một cây càng thêm thô to đằng cây phá không đánh úp lại. Hung hăng địa rút kích ở trên phía sau lưng của hắn. Phanh! Vội vàng không kịp chuẩn bị Phạm Hoành Thành nhất thời hai mắt tối sầm. Cả người giống như là như diều đứt dây bị rút bay ra ngoài. Lục phủ ngũ tạng phảng phất đều bị rút bể nát. Há mồm phun ra một cỗ đỏ thấm máu tươi. Hắn nặng nề mà va chạm ở trên một cây đại thụ. Bắn ngược lấy rơi trên mặt đất cuồn cuộn vài vòng. Trường kiếm trong tay vung đến một bên. Không đợi Phạm Hoành Thành ổn định thân hình, hai cái đằng cây đồng thời quấn lấy bắp chân của hắn cùng cái cổ. Gắt gao ghìm chặt cổ họng của hắn. Ếch, Phạm Hoành Thành bản năng dùng hai tay nắm chặt cuốn lấy cái cổ đằng cây. Ý đồ tránh thoát xuất ra, nhưng mà lực lượng của hắn hoàn toàn không đủ để giật ra đằng cây. Người sau xiết có càng ngày càng gấp. Áp bách có cổ của hắn cốt khanh khách rung động. Phạm Hoành Thành đã hoàn toàn vô pháp hô hấp, ý thức dần dần mơ hồ. Phạm Hoành Thành biết mình muốn chết rồi. Trong đầu đột nhiên hiện ra một trương ôn nhu khuôn mặt của Mỹ Lệ đang hướng về hắn mỉm cười. Tiểu Du, vị này Long Tương Vệ thiếu úy hai tay buông lỏng, triệt để bỏ qua phản kháng cuối cùng. Răng rác. Ngay tại Phạm Hoành Thành ý thức sắp hoàn toàn chôn vùi thời điểm, một bả đại kiếm đột nhiên phách chạm tại cự ly đầu của hắn vẻn vẹn mấy cm địa phương. Sẽ chết liều chết quấn lấy ở hắn cái cổ đằng cây chặt đứt. Hai cặp đại thủ đồng thời với đến, trợ giúp Phạm Hoành Thành cởi bỏ quấn ở trên cổ của hắn nhánh dây. Dùng sức hô hấp, một cái thanh âm trầm thấp tại Phạm Hoành Thành vang lên bên tai. Để cho ý thức của hắn trong chớp mắt tỉnh táo lại. Khục khục, Phạm Hoành Thành giống như là vừa mới được cứu lên bờ người chết chìm. Hắn dùng lực ho khan, ho ra đại khẩu tụ huyết, nhìn xem 10 phần làm cho người ta sợ hãi, nhưng tối thiểu còn sống. Uống, một chi vặn mở cái nắp bình dược tề tiến tới Phạm Hoành Thành bên miệng. Nửa bắt buộc địa tưới hạ xuống. Uống xong chai này hương vị đắng chát vô cùng dược tề. Phạm Hoành Thành khôi phục vài phần lực lượng. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình xung quanh khoảng chừng tầm 10 danh Long Tương Vệ chiến sĩ. Chính là những cái này tinh nhuệ chiến sĩ tại nghìn cân treo sợi tóc đưa hắn cứu. Đồng thời ngăn cản đằng cây tập kích. Trong đó một vị thân cao vượt qua 2 mét. Khí lực có thể so với hổ gấu nam tử vô cùng bắt mắt. Phạm Đông Thần, Phạm Hoành Thành nhất thời đại hỷ. Phạm Đông Thần chính là Long Tương Vệ tiền trạm quân quan chỉ huy. Một vị cường đại vô cùng siêu phàm giả. Trên người Phạm Đông Thần còn đeo một chi to lớn ngân bạch sắc pháo đồng. Tìm được đường sống trong chỗ chết, lại cùng chiến hữu tụ hợp. Quan trọng nhất là gặp quan chỉ huy. Phạm Đông Thần trong nội tâm vui sướng cùng kích động thật sự rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Vùng vẫy đứng dậy hành lễ nói. Trưởng quan, Phạm Đông Thần trầm giọng hỏi. Ngươi còn có thể chiến đấu sao? Có thể. Phạm Hoành Thành không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Trở tay rút ra buộc ở trên phía sau lưng vẫn thiết kiếm. Yểm hộ ta. Phạm Đông Thần lời ít mà ý nhiều nói ba chữ. Hắn giật ra trước ngực, trói buộc mang. Lấy tốc độ nhanh nhất đem pháo đồng khó hiểu hạ xuống. Sau đó mở ra ba lô lấy ra bốn cái nhỏ cùng hình dạng bất đồng kim loại hộp. Thành thạo địa lắp đặt tại đồng trên người. Sau một khắc, hắn phấn đem hết toàn lực đem trầm trọng pháo đồng khiêng. Lạnh lùng quát, tránh ra. Sở hữu ngăn cản tại Phạm Đông Thần Long tương vệ chiến sĩ vội vàng tránh ra thông đạo. Phạm Đông Thần tùy thân mang theo người này nhưng là chân chính đại sát khí siêu năng pháo. Nghe nói siêu năng pháo uy lực vượt qua pháo điện từ. Cho dù là liền mang theo thức phiên bản cũng có thể uy hiếp được alpha cấp cường giả. Có thể nói là đại hạ đỉnh cao nhất vũ khí. Tiền trạm quân vẻn vẹn chỉ chứa chuẩn bị một cỗ siêu năng pháo. Từ quan chỉ huy Phạm Đông Thần tự mình mang theo. Tình huống hiện tại đã là cấp tốc, ngoại trừ lực sát thương 10 phần, làm cho người ta khó lòng phòng bị đằng cây ra. Còn có đếm không hết hài cốt từ trong địa động chui ra. Chúng bày biện ra bất đồng hình thái, gia nhập vào đối với tiền trạm quân vây công bên trong. Phạm Đông Thần nâng lên siêu năng pháo, họng pháo nhắm ngay hơn 10 mét, có hơn một đầu tương tự voi to lớn hài cốt. Người sau vừa mới dùng thật dài ngà voi, đánh bay vừa mới chạy tới tụ hợp một người tiền trạm quân thành viên. Tình cảnh như vậy để cho vị này tiền trạm quân quan chỉ huy hai mắt xích hồng. Hắn hung hăng địa đè lên siêu năng pháo gây ra cò súng. Cùm cụp. Kim loại đụng chạm lấy kim loại, phát ra thanh thúy tiếng vang, nhưng mà gánh tại Phạm Đông Thần trên vai siêu năng pháo không có phát ra kinh thiên động địa một. Kích, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Phạm Đông Thần không khỏi chấn động, lập tức một lần nữa giữ lại cò súng. Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp, hắn liên tục trọng khấu trừ ba cái. Kết quả siêu năng pháo như cũ không có phản ứng chút nào. Làm sao có thể? Phạm Đông Thần quả thật không thể tin được. Phạm Việt Hãn Hải khoa học kỹ thuật vẻn vẹn chế tạo ra ba bộ liền mang theo siêu năng pháo. Trong đó hai cỗ lần này khẩn cấp đang hành động dẫn theo qua. Hắn sở mang theo này là siêu năng pháo chẳng những đã làm thực chiến khảo thí. Mà còn cầm đến man hoang thế giới trong sử dụng qua. Đều không có xuất vấn đề gì, nhưng ở trong này lại mất linh. Phạm Đông Thần không biết nó ra vấn đề gì, bất quá hắn biết rõ, nếu như vô pháp dùng siêu năng pháo oanh xuất một con đường sống. Vậy hắn cùng bên người những cái này long tương vệ chỉ có thể dùng bản thân lực lượng mở một đường. Máu, nhất muốn chết chính là, ở trong này hắn siêu phàm năng lực bị hoàn toàn phong kín. Nửa điểm đều phát huy không đi ra. Trưởng quan, một người long tương vệ chiến sĩ rống lớn nói. Chúng ta nhanh ngăn không được. Vô số đằng cây tính cả hài cốt từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Mắt thấy muốn đem bọn họ mười mấy người che hết. Phạm Đông Thần đã tỉnh hồn lại. Hắn lập tức vứt xuống trầm trọng siêu năng pháo. Rút ra cắm trên mặt đất đại kiếm. Điên cuồng hét lên nói. Các huynh đệ, theo ta một chỗ giết ra đi. Sát, tất cả chiến sĩ bị kích phát ra dũng mãnh tâm huyết. Bọn họ hô ứng lấy Phạm Đông Thần. Làm việc nghĩa không được chùn bước đi theo lấy vị này quan chỉ huy xông về phía như thủy triều vọt. Tới quái vật, cùng thời khắc đó, chủ thế giới thần Nông Sơn truyền tống khe hở chỗ đại trong giạp. Huyết sắc hào quang chiếu vào lần lượt từng cái một mặt của ảm đạm.